Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1352. Nhãn cầu cung điện, ba canh, không đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm chuyện gì đều được. Lâm Thương Lan mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, hướng Mạc Thanh Vân nói ra cầu khẩn lời nói. Hy vọng Mạc Thanh Vân có thể tha hắn một mạng. Thực lực của hắn không bằng Cảnh Giật hai người. Liền Cảnh Giật hai người đều bị Mạc Thanh Vân giết. Hắn tự nhiên là càng thêm không có cơ hội. Kể từ đó, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ, tựa hồ cũng không có gì có thể làm được. Ngươi quá để ý mình. Ngươi đối với ta mà nói, cũng không có giá trị quá lớn. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, sát ý cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, Lâm Thương Lan biểu lộ cũng âm lãnh xuống tới, trong đó toát ra điên biểu lộ. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha, Lâm Thương Lan cười lớn một tiếng, trên người hắn khí thế liền bắt đầu tăng vọt, trở nên cực kỳ không ổn định. Nhìn thấy Lâm Thương Lan biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, biết rõ Lâm Thương Lan muốn làm gì. Lâm Thương Lan đây là muốn tự bảo, cùng Mạc Thanh Vân bọn người đồng quy vu tận. Muốn tự bảo, ngươi không có cơ hội này. Mạc Thanh Vân thu hồi phần tiên chiến kích, thân ảnh khẽ động thẳng hướng Lâm Thương Lan, giơ lên hai tay hướng Lâm Thương Lan đan điền vỗ tới. Tại Mạc Thanh Vân vỗ phía dưới, Lâm Thương Lan thể nội sao động khí tức, lập tức tựu tán loạn. Sao tại sao có thể như vậy? Thấy mình thể nội cuồng bạo linh lực bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tan, Lâm Thương Lan mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Bất quá, không chờ Lâm Thương Lan hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân tựu một chưởng đánh nổ hắn đầu. Dấu bé đầu bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh nổ, Lâm Thương Lan linh hồn cũng bị đánh tan, để Lâm Thương Lan chết đến mức không thể chết thêm. Đem Lâm Thương Lan chém giết về sau, Mạc Thanh Vân liền đem thi thể của hắn thu hồi, tiến đến trợ giúp Lộ Dương Hổ bọn người. Lúc này, Hình Vô Song tại Lộ Dương Hổ bọn hắn xuất thủ dưới, đã là tường mái chèo chi cuối cùng. Mạc huynh đệ, ngươi không cần ra tay, ta muốn tự tay giết nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến đây tương trợ chính mình, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có xuất thủ, ở một bên quan sát Lộ Dương Hổ mấy người giao chiến. Phong ấn chi môn, bất quá, vì hòa hoãn Lộ Dương Hổ mấy người áp lực, Mạc Thanh Vân đối Hình Vô Song thi triển ra phong ấn chi môn. Đối mặt Lộ Dương Hổ bọn hắn vây công, Hình Vô Song tại lực bất tòng tâm dưới, trực tiếp bị phong ấn chi môn oanh trúng. Bị phong ấn chi môn một kích, Hình Vô Song tu vi lập tức bị phong ấn, lập tức ngã ra chân tiên cảnh trình độ. Theo Hình Vô Song tu vi bị phong ấn, tình cảnh của nàng cũng càng ngày càng nguy hiểm, dần dần bị Lộ Dương Hổ đám người công kích bao phủ. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát, Hình Vô Song liền bị Lộ Dương Hổ đánh bay, trùng điệp đâm vào lấp kín trên vách tường. Tại Lộ Dương Hổ đám người một kích dưới, Hình Vô Song trực tiếp đã mất đi chiến lực, thần sắc buồn bã nhìn xem Lộ Dương Hổ. Lộ đội trưởng, Vô Song sai, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Dấu bé nhìn xem từng bước ép sát Lộ Dương Hổ, Hình Vô Song mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nhìn xem Hình Vô Song cái dạng này, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Năm đó ta gặp ngươi thời điểm, ngươi chính là cái bộ dáng này. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta hội sẽ dùng cảnh tượng như vậy đối mặt. Lộ Dương Hổ nói tới nơi này, hắn thở dài một tiếng lại nói, Có lẽ, năm đó ta tựu không phải cứu ngươi, để ngươi biến thành bây giờ dáng vẻ. Đã hết thảy đều là lỗi của ta, vậy liền để ta đến kết thúc nó đi. Lộ Dương Hổ lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Hình Vô Song xuất thủ, hướng phía Hình Vô Song thiên linh một trưởng đánh xuống. Tại Lộ Dương Hổ một trưởng dưới, Hình Vô Song ánh mắt dần dần trống rỗng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Hình Vô Song chết, Trà Ninh, đưa nàng chôn đi. Lộ Dương Hổ xuất thủ đem Hình Vô Song đánh giết. Tâm tình của hắn phi thường lộ ra nặng nề, phân phó Trà Ninh mai táng Hình Vô Song. Lộ Dương Hổ phân phó Trà Ninh một câu, hướng Mạc Thanh Vân ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Đi tới một bên ngồi xếp bằng điều tức, Mạc Thanh Vân nhìn ra được, Hình Vô Song tại Lộ Dương Hổ trong lòng, liền như là nữ nhi của hắn đồng dạng. Bây giờ, hắn tự tay giết nữ nhi đồng dạng người, trong lòng khó tránh khỏi lại có ta khó chịu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cho Lộ Dương Hổ một chút liệu thương đan dược. Hắn liền không có đi quấy rầy Lộ Dương Hổ. Trà Ninh đạt được Lộ Dương Hổ thụ ý, rất nhanh liền đem Hình Vô Song mai táng. Nhìn thấy Trà Ninh mai táng Hình Vô Song, Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm thấy có chút tiếc hận. Một cỗ chân tiên cảnh thi thể cứ như vậy lãng phí. Dấu bé bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn liền được 4 cỗ chân tiên cảnh thi thể, đã đầy đủ Mạc Tử Dạ luyện hóa một đoạn thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi Mạc Tử Dạ luyện hóa thi thể của bọn hắn, không sai biệt lắm liền có thể tấn cấp chân tiên cảnh. Chỉ chốc lát, Trà Ninh xử lý tốt Hình Vô Song thi thể, hắn đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Mạc huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, bằng không Lộ đội trưởng thật tự mất mạng. Không cần đa tạ, Mạc Thanh Vân lắc đầu, xem ra một chút Lộ Dương Hổ nói, lại không luận tại Thanh Phong phủ cùng Tinh Cực phủ bên trong, Lộ đội trưởng đối ta làm ra chiếu cố, nhưng luận chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trà Ninh mặc dù cũng cảm thấy để ý tới, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, cho dù Mạc Thanh Vân không xuất thủ tương trợ, đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Trà Ninh huynh đệ, vì phòng ngừa thất hoàng tử giận lây sang các ngươi, ta tựu không tiếp tục cùng các ngươi. Mạc Thanh Vân nghĩ đến cái kia thất hoàng tử, vì không cho Lộ Dương Hổ lần nữa bị liên lụy, hắn liền hướng Trà Ninh tạm biệt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trà Ninh nhìn thoáng qua Lộ Dương Hổ, liền đối với Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cũng tốt, một mình ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thất hoàng tử thực lực không phải bành lực bọn hắn có thể so. Yên tâm, ta mặc dù không có nắm chắc đánh bại thất hoàng tử, nhưng giữ được tính mạng vẫn là không khó. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đối thất hoàng tử sinh ra kiêng kỵ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là hắn bộc lộ ra tất cả át chủ bài, chưa hẳn không thể đem thất hoàng tử đánh bại. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mạc Thanh Vân vẫn chưa muốn cùng thất hoàng tử giao phong. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Trà Ninh lại bàn giao một phen. Hắn tựu cùng Trà Ninh hai người tách ra. Cùng Trà Ninh hai người tách ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía Thiên Mục phủ chỗ sâu tiến đến. Ngày này mắt phủ truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc, bởi vì những chuyện này trì hoãn, để Mạc Thanh Vân bước chân rơi ở phía sau, hắn nhất định phải nhanh đuổi theo mới được. Ẩn nặc chi môn, ma ảnh vô tung, vì nắm chắc thời gian, Mạc Thanh Vân liền đem thân ảnh ẩn nấp, đem độ tăng lên tới cực hạn. Tại thực sự ẩn nặc chi môn dưới, Mạc Thanh Vân trên đường đi thông suốt, đem phía trước từng người vượt qua. Ước chừng nửa ngày sau, một cái cự đại ánh mắt trước cung điện. tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Nơi này chính là Thiên Mục phủ truyền thừa chỗ. Lúc này tại Nhãn Cầu cung điện phía trước, có không ít người đứng ở chỗ này, tìm kiếm lấy thu hoạch được truyền thừa biện pháp. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi qua, trước tiên ở một bên yên lặng quan sát mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.